Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, trong giải phẫu gan đạo tạo ảnh cộng mao tế gan quản giống in. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, chậm một chút, nhìn choáng váng, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân phía bên phải, theo bản năng thổi một hơi. Nói đến, khá tốt, không mau hơn, Trịnh Nhân cắt bỏ bên trái gan, một bệnh lý tiêu bản chậu xuất hiện ở bên tay trái. Tràn đầy túi trùng bên trái gan thả vào trong chậu, dày đặc chứng sợ hãi người bệnh chỉ liếc mắt nhìn thì biết mắc bệnh. Tạ y nhân gọi y tá lưu động, thận trọng liền chậu mang bên trái gan cũng ném tới màu vàng túi rác bên trong. Tránh ô nhiễm vô khuẩn khu. Cho đến tràn đầy túi trùng bên trái gan biến mất, tạ y nhân mới thở dài một cái, cầm loại này lá gan, thật là dọa người à. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân đem bệnh gan rời ra sau đó, nhanh chóng từ cửa tĩnh mạch dưới vào ụp dịch. Ụp dịch là bộ phận di chuyển lúc, dùng để gìn giữ cung cấp thể khí quan chất lỏng, chủ yếu chứa nhũ kẹo chua. Là chủ yếu không phải thấm vào tính âm ly tử, phân tử tính tương đối khá lớn, nó có thể giảm bớt ướp lạnh lúc tế bào sưng lên. Cũng chứa bông vải kẹo, gốc Âu ất cơ tinh bột và tuyến đại, vậy mặt, môn mạch cắt bỏ, nhân công đường ống tự chữa cũng đã bắt đầu. Trịnh Nhân chia ra một nửa tinh lực đi nhìn chằm chằm mạch máu ngoại khoa giải phẫu. Gặp vậy mặt ngăn chặn. Cắt bỏ, khâu lại rất thuận lợi, liền yên tâm, Tô Vân dẫu sao là làm qua ghép tim bác sĩ, đây cũng không phải là trò chơi, chuột trắng nhỏ ghép tim, độ khó tuyệt đối muốn so với loài người ghép tim lớn hơn. Bởi vì mạch máu đường kính nhỏ, khâu lại cần dùng kính hiển vi, mà cắt bỏ chứa túi trùng vật tắc mạch môn mạch đoạn, dùng nhân công mạch máu thay thế môn mạch. Khâu lại độ khó và ghép tim không thể so, cửa tĩnh mạch độ cứng tương đối cao, vá kín lại độ khó hơi nhỏ. Trịnh Nhân biết Tô Vân nhất định có thể phải, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, tương quan trình tự cũng không có cặn kẽ huấn luyện. Nguyên bản hắn muốn mình làm người dự khuyết, phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nhưng mà Tô Vân cũng không có cho hắn cơ hội này. Hắn và bao chủ nhiệm phối hợp đặc biệt lưu loát, cắt đứt bị gan túi trùng xâm phạm lá gan, người bệnh còn thừa lại lá gan nhỏ đến đáng thương, sau khi giải phẫu sẽ thời gian dài gan suy kiệt đi. Khán đài bác sĩ có người không nhịn nổi, hỏi, lá gan thể tích là lúc đầu 1/3, đại khái trước tiên sẽ xuất hiện gan suy kiệt, vậy ca giải phẫu này ý nghĩa ở đâu? Đúng vậy. Ca giải phẫu này ý nghĩa ở đâu? Xuống đài sau đó, tất nhiên sẽ gan suy kiệt. Người bệnh sống sót tỷ lệ nhỏ 5%. Còn có cần phải giải phẫu sao? Cho dù là người bình thường, cắt đứt lớn như vậy thể tích lá gan tổ chức. Sợ là vậy không chịu nổi. Huống chi cái này người bệnh bên phải thận đoạn thiết, phổi đoạn cắt bỏ, màng tim bộ phận cắt bỏ. Lên khoang tĩnh mạch cắt bỏ cũng đổi đường. Cái này một loạt giải phẫu, vết thương đả kích là hết sức to lớn. Hơn nữa trước phẫu thuật người bệnh thì có bị nhiễm tính bị sốc. Cho dù là 912, chứ hơn ngoại khoa giáo sư đối mặt như tình huống như vậy, trong lòng cũng đều lạnh nửa đoạn. Giáo sư Dương trong lòng và phía sau nhỏ giọng nghị luận các đồng nghiệp là một cái ý nghĩ. Nhưng hắn căn bản không dừng được, đối diện trợ thủ bình tĩnh giống như là ai như nhau. Mình toàn bộ tinh thần chăm chú cũng không theo kịp, chớ đừng nói chi là và những người khác thảo luận sau khi giải phẫu vấn đề. Trọng yếu nhất chính là giải phẫu mặc dù đã trải qua thời gian mấy tiếng, nhưng còn chưa tới mấu chốt nhất trình tự, tự thể gan di chuyển, có thể giải quyết các đồng nghiệp nghi vấn. Nhưng mà tự thể gan di chuyển lại là khó khăn nhất. Nếu như không tính là bài xích phản ứng, chỉ bàn về giải phẫu khó khăn nói, Tự thể gan di chuyển độ khó xa xa vượt qua phổ thông gan di chuyển. Phổ thông gan di chuyển chỉ cần giống in lớn mạch máu. Gan quản liền có thể giải phẫu độ khó, thật ra thì vậy rất lớn, nhưng là ở giáo sư Dương làm qua gan di chuyển giải phẫu. Hắn hoàn toàn có thể cầm được xuống, người bệnh đưa lúc tới. Hắn đầu tiên suy tính là gan di chuyển, nhưng ai nghĩ được người bệnh cấp cứu xuất hiện túi trùng nang vách đá tan vỡ. Đưa đến bị nhiễm tính bị sốc, căn bản không kịp chờ gan nguyên, chỉ có thể làm tự thể gan di chuyển. Vừa nghĩ tới tự thể gan di chuyển, giáo sư Dương trong lòng liền dâng lên tuyệt vọng tới. Tất cả lớn nhỏ gan quản, mạch máu, loại này giải phẫu độ khó cao. Giáo sư Dương vậy đã thử, mặc dù thành công, nhưng là hắn đối với mình biểu hiện cũng không hài lòng. Vốn đang dự định rèn luyện một chút tay nghề, sau đó sẽ lần hướng can đảm ngoại khoa sau cùng thành lũy đánh vào. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống tới một ca giải phẫu, đem hắn ép đến trên bàn mổ. Dương lão sư, thiết gan 8 đoạn, ngài thấy thế nào? Trịnh Nhân một mặt cho Tô Vân dựng nắm tay, thừa dịp gian nghỉ kỳ, khách khí nói đến, giáo sư Dương tay là ma, thiết gan 8 đoạn, đích xác là bây giờ tốt nhất lựa chọn. Căn cứ bệnh tình phán đoán, 8 đoạn gan thuộc về hoàn hảo nhưng cũng không là trọng yếu nhất lá gan. Nếu như có thể thành công làm tự thể di chuyển, thành là lá gan bên trái lá, giải phẫu có thể nói là đại hoạch thành công. Nhưng mà, bởi vì lá gan còn dư lại không có mấy, chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng, giải phẫu thời gian phải khống chế ở 2 giờ trong khoảng. Cái này và thông thường tự thể gan di chuyển còn chưa như nhau. So với kia cái độ khó lớn hơn, lớn đến không có thể tưởng tượng. Giáo sư Dương hoạt động một chút tay, thở dài, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài có nắm chắc sao? Nói thật, ta một chút chắc chắn cũng không có. Nghe được giáo sư Dương như thế nói, trong phòng giải phẫu lại một lần nữa yên tĩnh lại. Giải phẫu độ khó, mọi người đều thấy ở trong mắt. Không người biết, vì vậy nói giáo sư Dương trình độ không đủ. Người bệnh bệnh tình quá nặng, sức người luôn có cuối cùng thời điểm, chỉ có thể một tiếng thở dài liền sao. Xuất sắc như vậy giải phẫu, nếu là cuối cùng không thành công công, vậy cũng là quá để cho người thất vọng. 80% chắc chắn, Trịnh Nhân xem Tô Vân vậy mặt đã bắt đầu ngăn chặn lên khoang tĩnh mạch. Muốn cắt trừ cũng đổi đường khâu lại, liền nhàn nhạt nói đến, 80%, cái này cao sao? Giáo sư Dương có chút không rõ ràng, hắn ngẩng đầu lên, xương cổ bởi vì thời gian dài giữ một cái tư thế, phát ra để cho người ê răng kéo kẹt tiếng, không để ý tới hoạt động một chút xương cổ. Giáo sư Dương nhìn Trịnh Nhân cặp mắt, muốn nhìn ra cái này có phải hay không một câu nói đùa. Một hồi làm trong giải phẫu gan đạo tạo ảnh, giống in gan quản là không thành vấn đề, nhỏ chi mau tế gan quản cũng có thể giống in. Trịnh Nhân một câu nói, đem giáo sư Dương hoàn toàn đánh ngất. Vậy mà nói, tự thể gan di chuyển giống in gan quản, chẳng qua là lớn gan quản, còn dư lại mau tế gan quản sẽ tự mình khép lại. Sau khi giải phẫu muốn dẫn lưu, tránh bị nhiễm chờ cũng phát chứng. Nhưng mà mình nghe được cái gì? Trong giải phẫu gan đạo tạo ảnh, sau đó muốn giống in mau tế gan quản. Cái này, loại này thuật thức giáo sư Dương nghe nói qua, nhưng mà chỉ có thái đấu cấp nhân vật ở chứng minh mình có thể làm thời điểm, mới có thể làm một lần. Trên lý thuyết là đi thông, nhưng là dưới tình huống này, sẽ có người có thể làm được sao? Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài không có nói đùa chớ. Giáo sư Dương nói chuyện đều bắt đầu cà lăm, ở hắn xem ra, đây chính là một đùa giỡn. Thiết gan 8 đoạn, chuẩn bị di chuyển đi. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật không phải rất vững vàng. Chúng ta không thời gian. Trịnh Nhân liếc một cái tâm điện giám hộ, nói đến, ngài tới ta cái này. Giáo sư Dương lại một lần nữa nói những lời này. Ngài tới trước, một hồi tạo ảnh sau đó, ta tới trợ giúp ngài làm tự thể gan di chuyển. Trịnh Nhân ánh mắt híp một chút, tựa hồ là đang mỉm cười. Trên bàn mổ, bị đoạt người phẫu thuật vị trí là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, giáo sư Dương nghe Trịnh Nhân như thế nói, trong lòng đột nhiên buông lỏng một chút. Hắn dám như thế nói, so sánh có thể làm được có khả năng sẽ rất lớn đi. Nếu như là một cái thông thường trẻ tuổi bác sĩ, giáo sư Dương đã sớm đem hắn đánh xuống. Nhưng mà đối diện hắn đứng chính là giải Nobel đề danh bác sĩ. Giải Nobel quang vòng bao phủ, lại đối mặt như tình huống như vậy, giáo sư Dương cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Được, giáo sư Dương cắn răng nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-din-nối-tu-nối-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.